Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Vũ Dũng. Xe ngựa chậm rãi đứng ở thành Nam Phiến khu một chỗ nhà giàu trạch viện trước. Chính là nơi này, Tôn Nguyên Tường trước tiên xuống xe ngựa. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt trạch viện, Trầm Luyện theo sát cũng xuống xe ngựa. Ở đây chính là Truy Phong Thần Bộ Bách Lý Phi gia. Tôn Nguyên Tường một tiếng, chậm rãi nói, Bách Lý Phi Truy Phong khoái kiếm có một phong cách riêng. Năm đó ta đem kinh đào kiếm pháp luyện đến cảnh giới đại thành thời gian. Hắn đã ở Trung Nguyên sông Hạ uy danh hiển hách, ta kiếm pháp đại thành sau, một lòng muốn thành danh, lục tục khiêu chiến một ít có danh tiếng võ sư, đưa bọn họ đánh bại. Phía sau độc thân hạ Bắc Địa, đến Trung Nguyên đi khiêu chiến lợi hại hơn võ sư, liền gặp được Bách Lý Phi. Ta cùng với hắn đại chiến mấy trăm hiệp, gần như lực kiệt, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc. Bất quá ta biết chính mình nhưng thật ra là thua. Bách Lý Phi trời sinh thể lực, thiên tư ngang dọc, thắng ta không chỉ một bậc, cái kia chiến phía sau. Ta cùng với Bách Lý Phi cùng chí hướng, tương phùng hận muộn, kết bái vì là huynh đệ khác họ. Ta tôn hắn vì là đại ca, Trầm Luyện hiếu kỳ nói. Bách Lý Phi là Trung Nguyên võ sư, tại sao sẽ tới Bắc Địa đến định cư? Tôn Nguyên Tường thở dài, nói, chỉ trách hắn tiếng tăm quá lớn, người khiêu chiến đông đảo. Thêm vào hắn ghét cái ác như kẻ thù cũng nhiều lắm mà ni chờ hắn quá thời đỉnh cao sau. Lực có thua, không thể không rời xa Trung Nguyên, đến lạnh lẽo Bắc Địa định cư, chỉ muốn cầu cái an hưởng tuổi già mà thôi, Trầm Luyện hiểu rõ. Tôn Nguyên Tường lên trước gõ cửa, một gã sai vặt mở cửa, gặp được Tôn Nguyên Tường. Nhiệt tình tươi cười nói, Tôn lão, ngài đã tới, nhà ngươi lão thái gia có ở đây không? Ở, thể dục buổi sáng vừa kết thúc, chính uống điểm tâm sáng, đi thông báo một tiếng, liền nói ta tới, tốt, Tôn lão trước tiên vào đi. Bên ngoài gió lớn, gã sai vặt tránh ra môn. Tôn Nguyên Tường cùng Trầm Luyện sau khi vào cửa đi tới phòng tiếp khách chờ. Chỉ chốc lát sau, liền gặp được một vị thất tuần lão nhân bước đi nhanh sái nhiên mà tới. Vị lão giả này râu tóc bạc phơ, hai mắt phóng ánh sáng, vóc người dị thường khôi ngô, tiếp cận cao 2 mét, lộ ra đặc biệt to lớn. Xuyên thấu qua đơn bạc quần áo có thể thấy cứng như sắt thép khổ luyện bắp thịt. Trầm Luyện không khỏi thình lình. Này lão đầu hoặc là trời sinh chính là cường tráng như vậy, hoặc là hắn đã đem thân thể rèn luyện đến rồi cực hạn. Thực sự cường tráng, làm cho người ta một loại vô hình lực áp bách. Lão đệ, ngươi có thể có trận không đến xem ta? Bách Lý Phi tiếng như hồng trung, sang sảng cực điểm mà đi. Tôn Nguyên Tường cười nói, đại ca, lâu sơ thăm hỏi, chớ trách chớ trách. Bách Lý Phi khoát tay áo một cái, liền nhìn về phía Trầm Luyện, lại cười nói, vị tiểu huynh đệ này là. Tôn Nguyên Tường lập tức làm giới thiệu. Bách Lý Phi bừng tỉnh, chắp tay nói, hóa ra là Trầm gia đại công tử, cha ngươi Trầm Vạn Toàn, ở trong tứ đại gia tộc, xem như là tác phong so sánh chính phái. Lão phu đối với đó ấn tượng cũng không tệ lắm mà ni. Nghe vậy, Trầm Luyện trong lòng khẽ nhúc nhích, cười cười nói, chờ vạn bối kế thừa tổ nghiệp sau, nhất định nhiều làm việc thiện nâng, tạo phúc cho dân. Bách Lý Phi một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, hỏi, lão đệ mang theo nhà ngươi đại công tử tới gặp ta, nhưng là có chuyện quan trọng gì thương lượng? Tôn Nguyên Tường trả lời, nhà ta đại công tử say mê ở tập võ, nạp bách ra dài lấy dây mình, nghe ta nhắc lên người Truy Phong khoái kiếm, hắn kính nể cực kỳ, chuyên tới để hướng về ngươi học nghệ. Trầm Luyện lập tức đem một cái hồng bao đưa lên. Bách Lý Phi tiếp ở trong tay liếc nhìn, càng là một vạn lượng ngân phiếu, không khỏi nhíu mày, lộ ra một nụ cười, nói, cùng lão phu học nghệ tự nhiên có thể, bất quá lão phu truyền nghề có một quy củ, nhiều nhất chỉ dạy một tháng, ngươi có tiếp nhận hay không? Trầm Luyện khẽ mỉm cười, gật đầu nói, vãn bối tiếp thu. Tôn Nguyên Tướng thì lại là một bộ chờ cố gắng làm cho tư thế, cười không nói. Sau đó ba người đi tới võ trường trên. Bách Lý Phi phút chốc rút kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như điện quang, kiếm khí như cầu vồng, nhấc lên một trận cuồng phong. Thiên hạ võ công không gì không xuyên thủng, duy mau bất phá. Ta truy phong khoái kiếm, tên như ý nghĩa, nhanh nhanh như truy phong, sắc bén như điện quang, gắng đạt tới lấy nhanh chiến thắng. Kiếm pháp này chia làm 5 tầng, theo thứ tự là một điểm gặp hồng, xoay tay trong đó, mãnh quỷ than chảo. Thời gian qua nhanh, nhìn thoáng qua, từng chiêu từng thức đều là tiến công, không có phòng thủ, không có né tránh, quyết chí tiến lên. Khoái công mới là vô địch. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Phi từng cái biểu diễn hắn truy phong khoái kiếm 5 tầng kiếm chiêu cùng với giảng giải, cùng với phối hợp tâm pháp. Quả nhiên là kiếm pháp cực nhanh, không có phiền phức phức tạp chiêu thức. Theo đuổi chính là cái kia một đạo kinh diễm vô cùng khoái kiếm. Thấy được sao? Tu luyện cái môn này kiếm pháp bí quyết chính là ở nháy mắt lực bộc phát. Người không cần tại mọi thời khắc đều nhanh. Nhanh bên trong có chậm, chậm bên trong có nhanh. Nắm bắt tiết tấu, chỉ cần tại công kích nháy mắt, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh người cùng tốc độ. Vậy ai đều ngăn cản không được ngươi tiến công. Bách Lý Phi ngạo nghễ nói, cả người tỏa ra bại tận các lộ cao thủ thô bạo. Trầm Luyện nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn biến. Tâm lĩnh thần hội, tông sư cổ lần thứ hai ánh sáng phun trào, doanh tán điểm điểm tinh quang hòa vào mi tâm của hắn. Trong phút chốc, trong kiếm pháp các loại ảo diệu cấp tốc ở trong đầu của hắn nổi lên. Cùng trong tivi phóng động tác chậm giống như vậy. Rõ ràng thấu triệt, ngay ở Bách Lý Phi nghĩ muốn tái diễn luyện một lần kiếm pháp thời điểm, Trầm Luyện phun ra một ngụm chọc khí, nói, ta đến thử xem đi. Bách Lý Phi sừng sốt hạ. Hắn vừa nãy vì hiện ra truy phong khoái kiếm uy lực, xuất kiếm cực nhanh, theo lý thuyết, ở trong mắt người khác, chính là thấy hoa mắt. Căn bản không nhìn thấy các loại chi tiết nhỏ, vì lẽ đó hắn sẽ ở lần thứ hai diễn dịch thời gian, cố ý chậm lại tiết tấu, để cho bọn họ nhìn rõ. Cái kia, ngươi tự thử xem được rồi. Bách Lý Phi sững sờ phía sau, chậm rãi thu kiếm, đứng qua một bên. Bạch Trầm Luyện rút kiếm ra khỏi vỏ, thần tình nghiêm túc, từng chiêu từng thức diễn luyện. Tuy rằng không kịp Bách Lý Phi nhanh, nhưng rõ ràng đã chiếm được 3-4 phân chân truyền thần vận, tương đương ra dáng. Bách Lý Phi vì đó sâu sắc ngạc nhiên, cằm kém một chút rơi xuống. Mấy ngày sau đó, Trầm Luyện liền chờ ở Bách Lý Phi trong nhà khổ luyện truy phong khoái kiếm. Càng luyện càng tốt, đảo mắt sau 10 ngày, kiếm pháp đại thành, cong cong cong. Võ trường trên, kim thiết giao kích không ngừng, hai thanh trường kiếm, soạt soạt soạt, hoa cả mắt địa lẫn nhau công cùng nhau, khuấy động ra sáng chói lửa điện hoa, gió ở giữa bọn họ mãnh liệt lan lộn, bụi mù nổi lên bốn phía, bay xuống mà tâm tích lá đột nhiên nổ tung, nát thành bột mịn, mỗi một khắc, song phương đột nhiên đông lại giống như ngừng lại. Chỉ thấy Bách Lý Phi một kiếm đặt ở Trầm Luyện đỉnh đầu năm tấc nơi. tiến thêm một bước nữa liền có thể xuyên thủng trầm luyện đầu lâu. Nhưng, trầm luyện nhưng là một kiếm chống đỡ ở Bách Lý Phi nơi cổ họng. Lão Phu, thất bại, Bách Lý Phi thở dài một tiếng, đại rung đầu, hối hận rồi, thực sự là hối hận rồi. Hối hận không nên thu cái kia một vạn lượng hồng bao. Vì thế nhưng bỏ lỡ một cái chân chính được y bắt đệ tử cuối cùng. Quả thực hối tím cả ruột. Ngươi thực sự là yêu nghiệt a. Bách Lý Phi nhìn Trầm Luyện, chố mắt ngoác mồm, một mặt tất chó vẻ mặt. Tình cảnh này, Tôn Nguyên Tường là từng trận mừng thầm. Rốt cục có người có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Bóng đêm thâm trầm, gió lạnh gào thét, tuyết lĩnh thành ở ngoài chính là mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết. Đại địa mênh mông, cỏ khô liên tục, tiếng gió nghẹn ngào như quỷ khóc, pha tạp vào tuyết lang gào thét. Tuyết lang là cánh đồng tuyết trên nhất dã thú hung mãnh, xuất quỷ nhập thần, thành bầy hoạt động. Một khi bị chúng nó vây công, chính là cửu tử nhất sinh. Trầm Luyện chưa từng gặp sống tuyết lang. Trầm gia cất giữ trong quán, đúng là có một con tuyết lang tiêu bản, hình thể cực kỳ to lớn, dài hẹn 3-4 mét, đứng cao cùng ngựa gần như, răng nanh sắc bén mà sắc bén. Bắc địa ác liệt khí hậu, thức ăn thiếu, dưỡng thành tuyết lang hung hãn tính tình. Có nhìn chằm chằm con mồi tự không chết không thôi tập tính. Ở ban ngày gặp gỡ tuyết lang bầy, nhất định là hung hiểm vạn phần. Chớ đừng nhắc tới ở trong đêm đen, Trầm Luyện một thân một mình cất bước ở vùng ngoại ô. Trên tay chỉ có một bó đuốc, bên hông chỉ có một thanh thiết kiếm. Cứ như vậy cô độc đi về phía trước, trên lâu thành. Bách Lý Phi cùng Tôn Nguyên Tường hai lão nhìn xa xa dần đi xa dần ánh lửa. Cầm ôn tốt rượu, một chén tiếp theo một chén uống. Này hai cái lão đầu tâm tình rất buồn bực. Thực tại bị Trầm Luyện đả kích quá trường. Có chút đồng bệnh tương liên. Này không, vì lấy lại danh dự, liền để Trầm Luyện đi săn giết tuyết lang. Chỉ có trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử. Cảm thụ qua tuyệt cảnh tàn khốc, mới có thể xem như là hợp cách võ giả. Bách Lý Phi bỗng nhiên phát sinh như thế cảm khái. Tôn Nguyên Tường rất tán thành, gật đầu nói, có mấy người mới gặp đến nguy hiểm, sợ đến trực tiếp run chân, coi như luyện công luyện lại tốt lại, có tác dụng chó gì. Người A, chỉ có ở thời khắc sống còn. Ở người có cường quyền chèn ép trước mặt, ở đối mặt khảo nghiệm thời điểm, mới có thể chân chính nhìn rõ ràng bản thân, là tín ngưỡng không sợ dũng sĩ, vẫn là mềm yếu không chịu nổi kinh sợ chứng, gió lớn không trăng, đen như mực hoang sơn dã lĩnh, dường như cự thú ngủ say nằm ở trước mặt. Trầm Luyện bỗng nhiên ngừng lại, cây đuốc đem xuyên ở trên mặt đất. Đưa mắt nhìn bốn phía, có ba mặt là một mảnh đen nhánh, chỉ có tuyết lĩnh thành phương hướng có yếu ớt ánh lửa. Quả nhiên là cổ đại, không có đường cái, không có đèn ngủ, đại tự nhiên thỏa thích hiện ra nó cuồng dã cùng hắc ám mani. Trầm Luyện từ trong lòng móc ra một cái túi giấy dầu, mở ra, lộ ra một khối mang máu heo hơi thịt. Trực tiếp đem ném vào cách đó không xa. Một luồng mùi tanh tan theo gió. Không có chờ quá lâu, trong bóng tối đột nhiên có quỷ dị lục quang đang cuộn trào. Đó là tuyết lang mắt. Tiếp đó, xung quanh liền vang lên thanh âm quái dị, tựa hồ là tiếng gió, hoặc như là nào đó loại dã thú trầm thấp gầm rú. Đến Trầm Luyện lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Hô, một vệt bóng đen đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra. Một chút nhào tới thịt tươi vị trí. Đem ngập mờ ni Trầm Luyện con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy cái kia đầu tuyết lang so với hắn còn cao hơn. Hùng tráng dữ tợn, Cả người che lấp màu nâu xám cứng rắn lông, móng vuốt cùng răng nanh ở trong ánh lửa bắn ra kinh người ánh sáng lạnh. Tuyết Lang một khẩu liền đem khối thịt nuốt xuống, sau đó quay đầu hướng Trầm Luyện nhìn tới. Vừa lúc đó, ngay ở Trầm Luyện sự chú ý tập trung ở trước mắt này đầu Tuyết Lang trên người thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên có một luồng lạnh phong đánh tới. Trầm Luyện cả người căng thẳng, xoay người, trở tay một kiếm. Chiêu kiếm này vừa nhanh vừa độc, phảng phất diễn luyện vô số lần như thế. Trên thực tế nhưng bản năng tự dùng tới. Hắn nhìn thấy một đầu Tuyết Lang nhảy lên ở giữa không trung, nhào tới cắn, bị hắn một kiếm hoành quét trúng. Ôi! Trầm Luyện lúc này mới hét lớn một tiếng, mũi kiếm bắn ngược trở về mãnh liệt lực xung kích cùng cứng rắn xúc cảm, mang theo nguyên khí thiết kiếm ở Trầm Luyện trong tay vang vọng bong bong, đem nhào tới Tuyết Lang quét qua mà mở. Oành! Tuyết Lang đập xuống đất, lộn vài vòng bò lên, đột nhiên bốn vó như nhũn ra lại ngã xuống. Dựa vào ánh lửa vừa nhìn, nguyên lai cái kia đầu Tuyết Lang bị Trầm Luyện một kiếm phá vỡ yết hầu. Đại lượng máu tươi phun mạnh ra đến, một chỗ đều là, lại có hai đầu Tuyết Lang từ trong bóng tối thoát ra. Không kịp nhiều nghĩ, Trầm Luyện giơ kiếm chấn động, chính là thi triển ra kinh đào kiếm pháp. Kiếm khí chút xuống, thôi đào tắc lãng, một làn sóng nhỏ cuồn cuộn cuốn tới. Phúc, phúc, hai đầu còn đang nhảy ở giữa không trung Tuyết Lang bỗng chặn ngang cắt đứt. Sau đó từ Trầm Luyện hai bên bay qua, Trầm Luyện đứng yên bất động, vẫn duy trì xuất kiếm tư thế. Máu tươi rội như mưa, dính Trầm Luyện một thân. Cả người hắn nhuốm máu, xem ra có mấy phần dữ tợn. Đến đây đi, không phải là các ngươi ăn ta, chính là ta giết sạch các ngươi. Trầm Luyện mắt đỏ nhô lên kinh lực, chủ động hướng về cái kia đầu điêu ăn thịt sống Tuyết Lang phóng đi. Đột nhiên tăng tốc độ, mũi kiếm hướng về phía trước một điểm mà ni chính là truy phong khoái kiếm thức thứ nhất một điểm. Gặp hồng. Hết chương.